Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, 1817. Chương 1817 xúc tua quái cùng trường mau thú hàng ngày. Phèo đầu cưới vương hậu, gần nhất vương hậu mới vừa sinh một con tiểu xúc tua quái, tiểu xúc tua quái sinh hạ tới thời điểm. Thế nhưng trừ bỏ đầu cùng thân thể không có khác xúc tua, mình càng ngốc lạp. Xúc tua quái xúc tua thế nhưng không phải trời sinh sao? Xem quen rồi mang theo xúc tua quái nhóm. Đột nhiên nhìn đến không có xúc tua quái. Thật sự quá biệt nữ có hay không? Giống như là một viên đại trứng ngỗng mặt trên đỉnh một viên tiểu. Ghê trứng, nếu là manh manh màu trắng cũng thế. Mới sinh ra xúc tua quái nhóm trên người nhan sắc là màu xám trắng. Hơn nữa vẫn là nhăn rúm do cái loại này lão vỏ cây giống nhau, ngũ quan. Em ma, xúc tua quái nhóm ngũ quan vốn dĩ liền phân tán. Mới sinh ra xúc tua quái ngũ quan bị trên mặt nếp uốn tễ thành một cái tuyến. Quả thực giống như là bị người qua loa họa đi lên đôi mắt cái mũi miệng. Minh ca trừng mắt pheo đầu. Pheo đầu cũng trừng mắt Minh ca. Một bộ muốn Minh ca chạy nhanh khen khen hắn biểu tình, Minh ca thật sự khen không ra. Nàng nhẫn a nhẫn, nhẫn a nhẫn, ở pheo đầu vẻ mặt chờ mong dưới ánh mắt miễn cưỡng cười. Điện hạ, chúc mừng ngươi a. Pheo đầu, mau nói, có phải hay không thật xinh đẹp? Có phải hay không thật xinh đẹp? Chúng ta nhân loại liền số khi còn nhỏ lớn lên xinh đẹp nhất. Nhà ta bảo bảo cùng ta khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Thật đúng là quá xinh đẹp. Ha ha ha, thật sự, đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất tiểu thiên sử. Mau mau người cảm thấy thế nào? Có phải hay không thật xinh đẹp? Pheo đầu mắt trông mong nhìn Minh ca. Đại khái Minh ca hôm nay không nói ra cái khích lệ nói. Hắn hôm nay liền không bỏ qua, Minh ca hảo sinh yêu sầu a. Như vậy xấu, giáo nàng như thế nào khen xuất khẩu a? Vì cái gì xúc tua quái nhóm thẩm mỹ như vậy đất đá trôi. Nàng ở pheo đầu kia sáng quắc dưới ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được bụng mặt xoay người liền chạy. Ngao qua xấu lạp, xấu không nỡ nhìn thẳng. Pheo đầu a a a kêu to đuổi theo Minh ca. Ngươi thế nhưng nói ta bảo bảo xấu. Pheo mau mau ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là lại không đi học tập thẩm mỹ. Ta liền chặt đứt nhà ngươi võng. Đoạn võng loại sự tình này quả thực cùng đào phần mộ tổ tiên không khác nhau. Tại như vậy cái thế. Giới, không võng có thể sống sao? Từng phút từng giây không thể sống. Minh ca anh đi trở về tới. Bệ hạ. Ta đột nhiên phát giác, tiểu bảo bảo lớn lên thật đáng yêu a, thật sự quá đẹp, pheo đầu ngửa đầu vẻ mặt khoe khoang. Đó là, nhà của chúng ta bảo bảo là đẹp nhất, thiên sứ đều không có hắn đẹp, Minh ca. Cái kia, bệ hạ, có thể thỉnh giáo ngươi một chút sao? Tiểu bảo bảo là công vẫn là mẫu, trên dưới đều là nhăn rúm do trứng. Không thấy ra nơi nào có thể mang bà. Pheo đầu giận này không tranh trừng mắt Minh ca. Nam bảo bảo, nhà ta hài tử là nam bảo bảo. Mới không phải công mẫu. Hắn đem nhi như vậy đại. Ngươi nhìn không đến sao? Pheo đầu vài căn xúc tua vươn. Đem chính mình nhi tử thật cẩn thận ôm vào trong ngực. Chỉ vào tiểu bảo bảo nhất phía dưới một chút tinh tế đường cong giống nhau tiểu ngoạn ý đối Minh ca. Nói, lớn như vậy, ngươi nhìn không tới sao? Đây là ta nhi tử đem. Về sau này đem nhi sẽ càng dài càng lớn. Sau các ngươi trường mau thú muốn trường rất nhiều, Minh ca. Ngoặc kép, Minh ca dùng tinh tế ngắn ngủn mì sợi tới miêu tả kia căn cái gọi là đem nhi còn cảm thấy ủy khuất. Mì sợi, nếu không phải pheo đầu cố ý chỉ ra tới. Minh ca cũng chưa chú ý nguyên lai tiểu gia hỏa toàn thân vẫn là có một cây xúc tua, ai? Hy vọng về sau thật sự sẽ rất dài đi. Đột nhiên nhớ tới vì cái gì mỗi lần xem xúc tua quái nhóm phiến tử Minh Ca đều cảm thấy nơi nào. Quái quái, nguyên lai nàng từ đầu đến cuối cũng chưa phân chia khai. Xúc tua quái nhóm đem nhi cùng xúc tua rốt cuộc cái nào là cái nào, pheo đầu còn ở cao hứng thủ túc vũ. Đạo, mau mau, nhà ta tiểu bảo bảo đem nhi có phải hay không rất lớn? Có phải hay không? Minh Ca thực quyền chuyển nói, đích xác so nó cái khác xúc tua trường, cái khác xúc tua đều còn không có mọc ra tới. Pheo đầu tự hào, đó là, ngươi cũng đừng hâm mộ, đây là ngươi hâm mộ không tới, Minh Ca, dây bắn quân có cái gì hảo hâm mộ, nàng mới không có hâm mộ. Nàng một chút đều không hâm mộ, pheo đầu bị Minh Ca này ba chữ cấp kích thích tạc mau. Hắn đem nhà mình tiểu bảo bảo thật cẩn thận phóng tới giường em bé. Xúc tua cuốn Minh Ca liền hướng ra ngoài đi đến. Mau mau ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta hôm nay muốn cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính nam nhân. Minh Ca đối hắn nói không tỏ ý. Kiến, ở kéo búa bao lĩnh vực. Minh Ca chính là thế giới này cô độc cầu bại. Nàng hiện tại đối cái này thi đấu đã nhàm chán. Chính. Là này đó xúc tua quái nhóm lại đối kéo búa bao cái này hạng mục cuồng nhiệt vô cùng. Mỗi cái xúc tua quái chỉ có muốn đơn độc nhìn thấy Minh Ca cơ hội. Câu đầu tiên lời nói chính là, pheo mau mau, xin cho phép ta khiêu chiến ngươi, ngay cả lão quốc vương cùng lão vương hậu đều phải thường thường. Khiêu chiến một chút Minh Ca thực buồn bực có hay không, hôm nay pheo đầu rõ ràng bị Minh Ca. Chọc giận, hắn ở trong hoa viên cùng Minh Ca quyết đấu một buổi trưa kéo búa bao, Minh Ca có loại chính mình. Chỉ số thông minh bị vũ nhục cảm giác, bất quá lập tức nàng nghĩ đến xúc tua quái nhóm chỉ số thông. Minh là nhân loại gấp 2, quyết đoán đem cái này chỉ số thông minh vũ nhục ý tưởng yên lặng nhét trở lại thùng rác, pheo đầu. Cũng không biết Minh Ca ý tưởng. Hắn thấy Minh Ca ánh mắt vẫn luôn ngó tới ngó đi. Liền hỏi Minh Ca, trong hoa viên mới tới một con nhân ngư. Vẫn là công, lớn lên thật xinh đẹp. Thanh âm cùng ngươi giống nhau cũng đặc dễ nghe. Nột, hiện tại chính là hắn ở ca hát. Ta cảm thấy ngươi có thể suy xét một chút nó. Nói không chừng ngươi sẽ thích nó nga, nhân ngư. Minh Ca rất tò mò. Hảo hoa. Ở nơi nào? Pheo đầu, vừa mới từ nơi này trải qua rất nhiều lần. Người ánh mắt không phải vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nó sao? Minh Ca tả hữu nhìn xung quanh, vừa mới trải qua mấy chỉ xúc tua quái. Không có gì nhân ngư a. Pheo đầu trừng mắt, không cần kêu nhân loại xúc tua quái. Chúng ta không phải quái vật, hắn nói xong. Lúc này mới thở phi phi ở trên quang não phân phó một tiếng người hầu nhóm đem nhân ngư mang. Đến, chờ nhìn đến nghênh diện mà đến mấy chỉ xúc tua quái. Minh Ca tả nhìn hữu nhìn, cũng không nhìn ra nơi nào có nhân ngư, là nàng đôi mắt có vấn đề sao nhìn không tới nhân ngư, thấy. Minh Ca như cũ vẻ mặt mê mang, pheo đầu giận này không tranh. Bên trái người hầu trên vai ngồi chính là nhân ngư, Minh Ca trừng mắt. Nắm thảo thảo thảo, đó là một con loại nhỏ xúc tua quái được không? Chờ loại nhỏ xúc tua quái bị người hầu nhóm đặt ở trên mặt đất. Minh Ca lúc này mới phát giác này chỉ xúc tua quái không có xúc chân. Chỉ có một cái thật dài cái đuôi, thổ màu trắng cái đuôi kéo trên mặt đất, nửa người dưới cùng thằn lằn không sai biệt lắm. Cho nên đây là nhân ngư. Cho nên đây là thật xinh đẹp nhân ngư. Nàng quả nhiên không nên đối pheo đầu nói ôm có ảo tưởng. Cái gọi là nhân ngư cùng Minh Ca không sai. Biệt lắm cao thấp. Hắn dịch chính mình cái đuôi đi đến Minh Ca trước mặt. Mở ra đại đại miệng sướng Minh Ca nghe không hiểu ca. Một đôi mắt thâm tình vô hạn nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca bị nó nhìn chằm chằm sờn tóc gáy. Anh nàng tưởng về nhà tìm mụ mụ. Ngày hôm qua sửa sang lại đại cương thời điểm đột nhiên phát giác cái này văn sắp kết thúc. Nga ta tích thiên. ta cho rằng ta có thể viết rất nhiều năm. Hết chương.